Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 9 còn có, chương 9 còn có, ở đây người trừ bỏ Liệu Chí Thành bên ngoài, những người khác đều đã nghĩ tới Lãnh Nguyệt kế tiếp sẽ làm cái gì. Hạ Thiên Kỳ liền không cần nhiều lời, những người này thuộc hắn nhất rõ ràng Lãnh Nguyệt bản lĩnh. Nhưng thật ra Nam Cung Vân cùng Lưu Ngôn Mẫn đối với Lãnh Nguyệt tình huống hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí liền Lãnh Nguyệt sở có được chính là quỷ vật, chi thể vẫn là thuật pháp cũng không biết. Trước mắt nhìn đến Lãnh Nguyệt lấy ra kim phù cùng với kiếm gỗ đào. Hai người mới vừa rồi biết Lãnh Nguyệt sở nắm giữ chính là thuật pháp. Bất quá xem hai người biểu tình, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút không cho là đúng. Đặc biệt là Lưu Ngôn Mẫn căn bản không lo Lãnh Nguyệt là bàn đồ ăn. Hoặc là nói ở hắn nhận chi, Lãnh Nguyệt chính là một cái cố ý trang cao lãnh tiểu bạch mặt. Thấy mọi người đều không có ngăn lại Lãnh Nguyệt ý tứ, Liệu Chí Thành cứ việc không rõ Lãnh Nguyệt là phải đối trong bọc đầu người làm cái gì. Nhưng ở bị Lãnh Nguyệt làm lơ sau đảo cũng thức thời không có hỏi lại. Trói buộc, trừ quỷ, Lãnh Nguyệt tay véo hai quả kim phù. Lúc này đột nhiên khẽ quát một tiếng, tiện đà bị hắn kẹp ở hai ngón tay gian kim phù kim quang đại thịnh. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng hướng về người nọ đầu vung, hai quả kim phù liền giống như đồ nhựa cao su giống nhau trực tiếp dán tới rồi người nọ đầu ấn đường. Kim phù dán ở đầu người ấn đường nháy mắt, liền thấy nguyên bản chết chừng mắt hai mắt đầu người đột nhiên chấn động một chút. Tiện đà nó kia hai viên sung huyết trong mắt bắt đầu ở hốc mắt chuyển động. Miệng cũng vào lúc này trương đại tới rồi không thể tưởng tượng nông nỗi. Nhìn qua còn muốn phát cắn trước mặt Lãnh Nguyệt. Sống, sống, nhìn thấy một viên người chết đầu thế nhưng giống như sống giống nhau. Bắt đầu không ân phận đong đưa, Liệu Chí Thành tức khắc bị dọa đến nằm liệt ven tường. Trong miệng hoảng sợ vạn phần kêu, nó vốn dĩ liền không phải một viên người chết đầu. Nam Cung Vân lúc này cũng đã nhìn ra cái gì. Nguyên bản treo ở trên mặt không cho là đúng, lúc này thế nhưng cũng nhiều vài phần ngưng trọng. Cứ việc kia viên người chết đầu sống lại giống nhau không ân phận lên, nhưng là Lãnh Nguyệt kia hai quả kim phù lại như là xiềng xích giống nhau, gắt gao trói buộc nó, căn bản không thể di động mảy may. Cùng lúc đó, Lãnh Nguyệt lại cực nhanh đánh ra vài đạo tay quyết, tiện đà khép lại hai ngón tay từ hắn kia đem vô nhận kiếm gỗ đào thượng xẹt qua. Nơi đi qua liền xuất hiện một cái bể rộng chừng nửa chỉ màu đỏ nhạt mũi kiếm mà đi nhìn thấy kia. Mũi kiếm xuất hiện, mọi người chung trừ bỏ Hạ Thiên Kỳ bên ngoài toàn mặt lộ vẻ kinh hãi. Đặc biệt lấy Nam Cung Vân trên mặt kinh sắc nhất gì. Không biết là từ giữa nhìn ra cái gì, ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Lãnh Nguyệt không hề chần chờ giơ lên trong tay kiếm gỗ đào. Tiện đà nhất kiếm chém xuống, đem kia viên không ân phận đầu người sinh sôi chia làm hai nửa. Ngay sau đó hóa thành một đoàn xương đen tiêu tán, giải quyết rớt kia viên đầu người. Lãnh Nguyệt tựa như chuyện gì cũng không phát sinh giống nhau. Một lần nữa đem kiếm gỗ đào thả lại ba lô, quay đầu mặt vô biểu tình đối Liệu Chí Thành nói, lúc sau nó sẽ không lại đúng là âm hồn bất tán xuất hiện này. Ta, cái kia, Liệu Chí Thành lắp bắp nửa ngày, nhưng bởi vì trong lòng có lẽ là quá mức khiếp sợ, thế cho nên hắn cuối cùng cũng không có đem hắn tưởng lời nói ra. Nhưng thật ra Nam Cung Vân có chút không xác định hỏi, kia thanh kiếm là vô nhận ân? Lãnh Nguyệt khẳng định gật gật đầu, cũng không có dư thừa nói, ta nói Tiểu Vân, ngươi hỏi không phải vô nghĩa sao? chỉ cần không phải người mù liền đều có thể nhìn ra tới kia thanh kiếm không có mũi kiếm mà ni. Lưu Ngôn Mẫn tuy rằng giật mình với Lãnh Nguyệt Mạo sở biểu hiện ra thực lực, nhưng là hắn thực mau liền khôi phục như thường. Hiển nhiên không thích chính là không thích, cũng không sẽ nhân Lãnh Nguyệt sở biểu hiện ra thực lực mà có điều thay đổi. Ta theo như lời Vô Nhận cũng không phải không có mũi kiếm ý tứ. Đó là một loại thiên phú thuật pháp cái tên. Chỉ chính là thi thuật người có thể căn cứ sở đối mặt quỷ vật mạnh yếu. Chế tạo ra các loại cùng chi tướng địch nổi. Đêm này chém chết thuật pháp. Chỉ có đối học tập thuật pháp đặc biệt có thiên phú nhân tài có thể nắm giữ. Tuyệt đại bộ phận người chỉ có thể đơn thuần thông qua chú pháp phụ ma, cùng với pháp lực thêm vào đề cao trong tay vũ khí uy lực. Người không phải nắm giữ thuật pháp người, này đó chính là kỹ càng tỉ mỉ cùng ngươi giải thích ngươi cũng không thấy đến có thể nghe hiểu được. Tóm lại, ta nam thần chính là rất tuấn tú, rất lợi hại là được rồi. Nam Cung Vân nói liền lại bắt đầu xuân tâm nhộn nhạo, khó có thể tự giữ lên. Thấy Nam Cung Vân này một bộ hoa si bộ dáng, Lưu Ngôn Mẫn thật là hận không thể hung hăng chịu chính mình mấy cái bàn tay. Hắn một cái quỷ vật chi thể người, không có việc gì hỏi cái gì thuật pháp, này không phải chính mình cấp chính mình tìm không thoải mái sao? Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Lưu Ngôn Mẫn hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua chính diện vô biểu tình ngồi ở trên sofa Lãnh Nguyệt, không cho là đúng bĩu môi. Lưu Ngôn Mẫn cùng Nam Cung Vân vừa mới đối Lãnh Nguyệt sở biểu hiện ra khiếp sợ, Hạ Thiên Kỳ đứng ở một bên xem đến là rành mạch. Cứ việc làm nổi bật người vẫn là Lãnh Nguyệt không phải hắn, nhưng hắn cùng Lãnh Nguyệt xác thật một cái trận doanh người, cho nên trong lòng đảo cũng có chút mừng thơ mà đi nghĩ đến trải qua lúc này đây. Nam Cung Vân cùng Lưu Ngôn Mẫn liền cũng không dám nữa xem thấp bọn họ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không vẫn luôn tránh ở Lãnh Nguyệt sau lưng cáo mượn oai hùng đi xuống. Chỉ cần có cũng đủ vinh dự điểm dùng để cường hóa hắn ác linh chi thể, hắn sớm muộn gì cũng có thể đủ một mình đảm đương một phía. Rốt cuộc làm nổi bật loại chuyện này, ở không có nguy hiểm tiền đề hạ, hắn kỳ thật còn man muốn làm mờ ni cái kia. Có thể nói cho ta, vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì sao? Liệu Chí Thành lúc này đi vào Lãnh Nguyệt bên người, thật cẩn thận hỏi, đó là một con tà linh. Tà linh là cái gì? Chẳng những Liệu Chí Thành không có nghe nói qua, ngay cả Hạ Thiên Kỳ cũng là lần đầu nghe thấy cái này tên. Bất quá có Liệu Chí Thành cái này hộ khách ở đây, hắn tự nhiên là không hảo há mồm đi hỏi. Cũng may là Nam Cung Vân biết thứ này, u đọc sách nghe nàng lúc này nói, tà linh cũng là quỷ mị linh tinh quỷ vật, là từ các loại mặt trái ý thức sở hình thành mặt trái tập mão hợp thể. Nói trắng ra là chính là một con có được các loại mặt trái cảm xúc quỷ hồn. Loại này quỷ hồn tự thân không cụ bị giết người năng lực, nhiều lấy chế tạo kinh hách, trò đùa dai, có một chút mê huyễn năng lực. Nam Cung Vân nói đến nơi này, cố ý nhìn Liệu Chí Thành liếc mắt một cái nói, tà linh có thể hiểu rõ đến ngươi sở sợ hãi sự vật, cho nên chúng nó mới ngụy trang thành phượng thải đầu người dọa ngươi. Kia viên đầu người kỳ thật cũng không tồn tại, không tồn tại. Ngươi nói kia viên quỷ đầu người là không tồn tại. Sao có thể? Ta rõ ràng, ngươi sở dĩ cảm thấy nó là tồn tại, là bởi vì ngươi bị tà linh mê huyễn ở. Trên thực tế ngươi nhìn đến cảm giác được đều là giả. Tà linh loại này mê huyễn năng lực, thoạt nhìn là rất lợi hại. Bởi vì chẳng những có thể lừa gạt ngươi thị giác, càng có thể lừa gạt ngươi xúc giác, thậm chí là cảm giác. Nhưng này đó cũng chỉ đối người thường chỗ hữu dụng. Chỉ cần là khai thiên nhãn, người liền đều có thể nhìn ra sơ hở. Nam Cung Vân đang nói này phiên lời nói thời điểm, trong lòng cũng nhiều ít có chút chột dạ. Bởi vì nàng phía trước cũng không có nhìn ra kia chỉ tà linh ngụy trang. Đảo không phải nàng khai không được thiên nhãn, mà là căn bản không có hướng tà linh kia phương diện suy nghĩ. Cứ việc Nam Cung Vân một phen giải thích nghe được Liệu Chí Thành rất là đầu óc choáng váng. Bất quá hắn nhưng thật ra nghe rõ một chút. Đó chính là kia cái gọi là tà linh đã bị giải quyết. Nếu kia chỉ tà linh đã bị các ngươi diệt trừ, đó có phải hay không nói ta hiện tại đã an toàn. Ngoặc kép, hết chương.